Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, khều một cái 8. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thanh niên đảm nhiệm đang giờ. Phút này khẽ gật đầu, thường ra một hơi, nhanh chóng trình diễn một khúc làm người ta như mộc xuân phong yên tĩnh nhã bài hát. Bất quá đến chấm điểm thời điểm, Phùng Nguyên các người đều là không có vọng động, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Cái này chủ trọng tài không chấm điểm, bọn họ thật không thật là loạn tới, mà Hạ Vũ mới vừa rồi triển lộ cầm đạo thành tựu. Rõ ràng cao toàn trường người không chỉ một tầng thứ, đã giành được tất cả mọi người tôn kính. Lập tức, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, giơ bảng. Một cái to lớn trứng ngỗng, làm chung quanh tất cả mọi người không dám có ý kiến khác. Chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này, đảm nhiệm khi thấy Hạ Vũ chấm điểm sau đó, lại là có loại như mang nặng bầy cảm giác, không có chút nào oán hận, cho rằng cái này một đã là tốt nhất kết cục, nếu không vị này chủ trọng tài nếu như xem hắn khó chịu. Nói khải đàn chính là rác dưới. Vậy hắn đảm nhiệm đang chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng nuốt à. Có khổ không địa phương nói. Đối với lần này, tiếp theo một chuỗi trứng ngỗng, làm Phùng Nguyên bọn họ đi theo cũng không dám đánh điểm cao. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi đánh 4-5 phút. Tiếp theo một vòng đàn kỹ tương đối kết thúc sau đó. Toàn trường mọi người không kềm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng một tour này rốt cuộc coi như là đi qua. Bọn họ cho rằng Hạ Vũ đàn kỹ lợi hại. Tiếp theo bàn cờ tỷ đấu, hẳn không sẽ rất tinh thông chứ. Dẫu sao người tinh lực có hạn, một người làm sao có thể xem qua nhiều giống cần thế gia lắng động mới có thể tinh thông kỹ thuật à. Đối với lần này, nhìn vòng thứ nhất chậm rãi kết thúc, Hạ Vũ đối với quay đầu lại đối với Đan Vân khẽ gật đầu. Đi lấy 10 viên bán linh quả, cho hạng nhất đưa đi. Biết, bất quá tiểu ma vương ngươi giữ ở mức độ vừa phải. Đừng làm loạn, ngươi xem cầm chung quanh người tuổi trẻ cho đả kích. Bây giờ ngay cả một giấm cũng không dám thả. Đan Vân khóe miệng co quắp, để cho Hạ Vũ thu liếm chút mũi nhọn. Không cần cái này và người so đo. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, mang theo khó hiểu nụ cười. Ta là chủ trọng tài à? Hết thảy cũng được công chính xử lý à? Được rồi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi cái đó tẩy hồn khúc, cùng trở về hỏi lại ngươi. Đan Vân rõ ràng còn băn khoăn Hạ Vũ tẩy hồn khúc. Càng nhớ Hạ Vũ trước thuật, một bài tẩy hồn khúc trình diễn hoàn. Hiệu quả theo ăn tẩy tủy đan như nhau. Cái này làm cho hắn âm thầm để ý. Cùng chuyện hôm nay sau khi kết thúc, Đan Vân tuyệt đối sẽ quấn Hạ Vũ. Phải nghe tẩy hồn khúc rèn luyện thân mình. Tiếp theo, theo vòng thứ nhất đàn kỹ tương đối. Rơi xuống màn tre, Hạ Vũ nói khen thưởng cũng phát ra. Phùng Tiểu Ngư trong lòng mùi vị khó khăn minh. Bọn họ đều biết. Bàn về đàn kỹ hôm nay tất cả mọi người đều không phải là Hạ Vũ cái này chủ trọng tài đối thủ. Người ta đối với cầm đạo thành tựu rõ ràng đến bọn họ nơi không thể hiểu được tầng thứ. Cho nên vòng thứ nhất hạng nhất, tất cả mọi người đều rõ ràng, tuyệt đối là Hạ Vũ. Có thể bởi vì người ta là trọng tài, chỉ có thể bị Phùng Tiểu Ngư lượng cái tiện nghi. Lập tức Hạ Vũ tay cầm danh sách, nhìn phía trên rậm rạp chằng chịt tên chữ, không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp, cao giọng nói, vòng thứ hai tương đối cờ kỹ, tham gia thi đấu tổng cộng 172 người. Còn thật nhiều à, bất quá tỷ số đào thải có chút cao. Mỗi một người chỉ có một lần đánh cờ cơ hội, thất bại tức đào thải, rất nghiêm khắc, vậy liền bắt đầu đi. Hạ Vũ buông xuống trong tay danh sách, lười biếng duỗi người, hai tay nâng quai hàm, nhìn Phùng gia người làm, lục tục xách bàn, đi tới trên đài, cung cấp người dự thi ngồi xuống. mà Phùng Nguyên giờ phút này nói, Tiểu Vũ, đi xuống đi một chút đi, một tour này sợ rằng cần đi xuống phán xét. Được, đi xuống đi tới lui cũng tốt để cho ta biết một chút về các người con em thế gia cờ kỹ có hay không xuất sắc. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, xuống phía dưới đi tới. Cái này làm Phùng Nguyên bọn họ trong lòng máy động, liếc mắt nhìn nhau, có loại dự cảm không tốt, lẩm bẩm, cái này thay đổi nhỏ trạng thái, sẽ không đối với cờ kỹ cũng có xem qua chứ? Sẽ không, cái này cờ kỹ là cần thời gian chui luyện, mỗi một chiêu rơi cờ cũng cần đại lượng suy tính. Tiểu Vũ tuổi tác mới bay lớn, phỏng đoán cũng chỉ hiểu một chút xíu, sẽ không rất tinh thông. Hứa Nguyên bọn họ nuốt nước miếng một cái, dối gạt mình lấn hiếp người nói. Bất quá chỉ có bọn họ những thứ này rõ ràng. Trong lòng vậy cổ dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thấy mời Hạ Vũ tới tham gia năm nay trao đổi đại hội, tuyệt đối là một sai lầm. Đây nếu là Hạ Vũ một người, cầm bọn họ thế gia thiên tài trẻ tuổi cho ngược, truyền đi, vậy thật là người ném quá đáng. Bất quá Hạ Vũ nhịp bước nhàn nhã, đi tới một người quen trước mặt, nhìn trên bàn mới vừa bày ra cờ tướng, khẽ lắc đầu, lão đao, ngươi phải thua, phùng đao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa bày ra bàn cờ, chuẩn bị chém giết một phen phùng đao, không khỏi ánh mắt u oán, ngửa đầu nhìn về phía Nghiêm Trang Hạ Vũ, không khỏi úng thanh nói. Ngươi làm sao biết ta phải thua? Ta năm ngoái giàu gì vào vòng kế à? Ngươi không phải là người ta đối thủ. Không tin ngươi đi tới lui xem. Hạ Vũ tuét miệng cười nói. Cái này làm Phùng Đao sắc mặt biến thành màu đen. Cắm đầu nhìn bàn cờ. Không muốn để ý tới Hạ Vũ cái này. Mà cùng Phùng Đao đánh cờ thang ra thanh niên. Cung kính nói. Vũ thiếu. Xem cờ không nói chân quân tử. Cái gì quân tử? Quân tử cũng chia lương thượng quân tử và dưới giường quân tử. Đừng lo lắng à, chiếc pháo ngăn trở cái này hắn à. Hạ Vũ mắt liếc nhìn Phùng Đao trước một tay nát vụn cờ kỹ, ngay chớp mắt liền bị người ta liên phá hai đạo phòng tuyến, trực tiếp qua sông đẩy tới cửa nhà. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, còn không có cùng Phùng Đao bọn họ đánh cờ hoàn, cũng không chịu đựng nói. Một bàn này, Phùng Đao quỳ, người tê liệt, Phùng Đao thiếu chút nữa bị Hạ Vũ cái này lòng đen tối trọng tài cho làm được một hớp lão máu phun ra ngoài. Mình mới vừa đi mấy bước mà thôi, sao liền xử mình thua? Cái này chó ghẻ lòng đen tối trọng tài, lúc trước làm ta nữ phiếu, bây giờ lại làm ta. Chúng ta một nhà và ngươi có thủ oán à? Lời này Phùng Đao dĩ nhiên trên mặt nổi không dám nói, nhưng trong lòng lại là tức giận mắng Hạ Vũ cái này tiểu ma vương. Bất quá nơi này động tĩnh hút đưa tới Phùng Nguyên bọn họ. Nhìn một cái bàn cờ, những ông già này là có thể nhìn ra Phùng Đao đúng là thuộc về hoàn cảnh xấu ba. Khẽ lắc đầu, có thể Phùng Nguyên lúng túng cười nói, Tiểu Vũ, mặc dù Phùng Đao thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng bây giờ liền lập được phán đoán, không khỏi có chút hơi quá sớm đi. Được rồi, mấy người các ngươi lão ra lòng ngứa ngáy ngứa, ta liền theo các ngươi chơi một cái. Các ngươi giúp lão Đao, ta giúp tên này, tới tỷ đấu một phen. Hạ Vũ thoáng qua nghiền ngẫm vẻ. Đối với lần này, Phùng Nguyên bọn họ trực tiếp đáp ứng. Được, tới đi, pháo 5 bình 6. Hạ Vũ đối với thang gia thanh niên nhàn nhạt phân phó nói. Đi lên liền lộ ra răng nanh sắc bén, mở ra sắc bén thế công, làm thang gia thanh niên không chỉ có trước mắt sáng lên. Đồng thời Phùng Nguyên nét mặt già nua ngưng trọng, đối với Phùng Đao quát khẽ, mã lục vào 7, ngoặc kép, trong chốc lát bên này. Trọng tài liền làm hơn, một vị chủ trọng tài nghênh chiến 8 vị lão trọng tài. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bất quá đối đãi người thấy là Hạ Vũ sau đó,